có đoàn đội gửi bài viết, một mình em chửi là không thể nào thắng, càng chửi thì càng tức thôi. Để chị xem bài viết đó đã, sau đó lại nghĩ biện pháp xử lý. Chị đem bài viết gửi cho hạ tổng của em đi, anh ấy sẽ xử lý nhanh thôi. Cảm ơn mỹ nữ Tiểu An đã quan tâm chị, đừng lo lắng cho chị nữa, chuyện này không phải là chuyện khó xử. Chị nói vậy em yên tâm rồi. Em đi làm cho tốt đi, lần sau lại để cho chị biết em đang giờ làm việc mà lên trên mạng, coi chừng chị xào em lên đấy. Chị thật đúng là qua sông đoạn cầu. Tiểu An nhịn không được mà kêu lên. Hiện tại mới phát hiện ra sao? Chậm rồi, em đã ở bên trên sổ đen rồi đó. Em ghét chị. Tiểu An không tình nguyện mà cúp điện thoại, sau đó chập choạng gửi bài viết cho Tần Sĩ Duyệt. Tần Sĩ Duyệt ấn mở bài viết ra xem. Bài viết đúng như những gì Tiểu An đã nói, có người là cố ý. Chủ nhà cũng đã dùng bài tiểu thuyết mà miêu tả lại câu chuyện tình cảm của cô và Hạ Kiều Yến. Hàn văn tỉ mỉ tinh tế, tình cảm chân thành, khiến cho Tần Sĩ Duyệt âm thầm mà khen ngợi. Ngoại trừ lời văn của người viết ra, cũng không thiếu ảnh chụp. Ảnh chụp là khuya ngày hôm trước cùng ngày hôm qua, Hạ Kiều Yến có mặt trong một tấm ảnh không phải quá rõ ràng, nhưng người quen chỉ cần nhìn qua liền nhận ra đó là anh. Một tấm ảnh là anh mở cửa xe cho một người phụ nữ. Một ảnh khác là trong cùng ngày hôn lễ đó lại ôm người phụ nữ kia. Tần Sĩ Duyệt nhìn trang phục của người phụ nữ lại nhớ tới cô gái đứng cạnh hồ nước. Cô ta là người để lại dấu hôn môi trên cổ áo Hạ Kiều Yến hay sao? Ý nghĩ này mới từ trong đầu Tần Sĩ Duyệt lướt qua, cô liền thấy điện thoại trong tay bị người rút đi. Tần Sĩ Duyệt ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện là Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động rồi nói: Anh đã để cho người xóa bài viết đó đi rồi, sẽ không mở rộng ảnh hưởng đâu. Bạn gái trước đây của anh gây hấn với tôi có cần cho cái phản ứng không nhỉ? Em khi nào thì lại nhàm chán như vậy rồi hả? Hạ Kiều Yến trả lại điện thoại cho cô. Không phải tôi nhàm chán, lúc tôi xem bài viết cảm thấy cô ta thật là đáng thương đấy. Hiện tại nghĩ lại, phát hiện cô ta đáng thương, tất của chỗ đáng hận. Hả? Nếu như cô ta hiểu rõ anh, cô ta sẽ không ở ngay lúc anh vừa kết hôn mà bôi đen tôi. Cô ta nên đợi một đoạn thời gian nữa mới bôi đen, ngược lại sẽ càng hiệu quả hơn. Giả thiết tôi là người thứ ba xen vào tình cảm của hai người, anh lại cùng bố mẹ anh tổ chức một cái hôn lễ mà toàn bộ Tân Thành ai ai cũng biết đến. Cái này ít nhất nói rõ mấy người các anh đã là đồng ý chuyện hôn nhân này. Nếu như anh quan tâm cô ta, anh là sẽ không đem hôn lễ tổ chức đến mức mỗi một người ai ai cũng biết về nó. Trên mạng cũng sẽ không xảy ra sự xuất hiện của nhiều video cùng ảnh chụp trong lễ kết hôn của chúng ta. Còn có một điều, cô ta ở thời điểm này bôi đen tôi. Anh cho dù không thích tôi, nhưng cũng sẽ vì Hạ gia cùng tập đoàn Hạ thị, anh cũng sẽ đem những lời bàn tán không tốt mà đè xuống. Sẽ không ngồi đợi tôi bị bôi đen đến thương tích đầy mình chứ nhỉ? Tiếp tục, Hạ Kiều Yến có chút hăng hái nói. Cô ta vẫn còn bài viết thảo luận việc tôi chỉ là một người phụ nữ có gia cảnh bình thường. Cô ấy nếu đem điểm này mà làm biến mất, cư dân mạng còn có thể đem tôi nói thành thảm hại hơn một chút. Nhưng cô ta không có làm như vậy. Ngược lại lần nữa, cường điệu gia cảnh bình thường, diện mạo cũng bình thường của tôi. Nhưng mà, có vẻ cô ta đã quên rằng đám cư dân mạng đó, phần đông đều giống như tôi, bị cô ta tuyên truyền như vậy. Cư dân mạng ngược lại sẽ đứng về phía tôi. Bọn họ sẽ nhớ tôi, chính là cô bé lọ lem phiên bản đời thực, không cẩn thận liền chập choạng biến thành Phượng Hoàng. Sẽ cảm thấy tôi nhất định có cái gì đó đặc biệt mới có thể được đến người như anh yêu thương. Bọn họ sẽ chính mình mà tạo ra một cái kịch bản yêu hận tình thù. Em xác định bọn họ sẽ càng không thêm bôi đen em sao? Đen sẫm thì càng khỏe mạnh, hơn nữa anh cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Tần Sĩ Duyệt sau khi nói xong nở nụ cười vô sỉ. Anh có muốn nói cho cô ta biết cách làm này của cô ta thực sự ngu xuẩn không? Lần sau đổi lại cách tốt hơn để xử lý đối phó tôi hay không? Hạ Kiều Yến thọ tay nhào nhào khuôn mặt nhỏ nhắn đắc chí. Nếu phần lớn người phụ nữ nào cũng có logic như em thì sẽ không có nhiều chuyện ngu ngốc như vậy xảy ra nữa rồi. Cảm ơn thổ hào đã khích lệ, sau này anh ngoài miệng khen ngợi là được rồi, đừng có véo mặt tôi, dễ để lại nếp nhăn. Nói xong cô vỗ nhẹ tay lên tay Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến biết nghe lời mà phải thu tay lại, đầu ngón tay có lưu lại cảm xúc da thịt chân mềm giống như trong tưởng tượng của anh. Em đã nói như vậy thì anh để cho người ta khôi phục lại bài viết đó nhé. Tần Dĩ Duyệt khóe miệng co rút. Đừng, anh xóa thì liền xóa, ngàn vạn lần đừng khôi phục. Nói như vậy tôi sẽ rất mất mặt đấy. Vừa được gả đến nên hướng toàn bộ thế giới công bố rằng tôi ở nhà của anh không được yêu thương gì cả, tôi sẽ bị ném đá thêm đấy.